Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 149, Quân Như Thị Kiếm Ý. Hà Hằng đứng ở Trích Quận đỉnh cao nhất bên trên, bất động như sơn, dưới trời quang mây tạnh, quan sát trùng trùng điệp điệp thổ địa, lặng im không nói gì, một luồng khí chất xuất trần tỏa ra, tùy thời tùy khắc đều phảng phất sẽ vũ hóa mà đi. Nơi đây sơn mạch tạp nhiều, linh khí loang lổ, có thể bày xuống rất nhiều trận pháp, xác thực là ẩn thân địa phương tốt. Cửu Dạ ánh mắt không sai, nhìn kỹ từng cái linh nhãn. Hà Hằng cười lạnh, Hà thiếu giáo nói rất có lý. Cửu Dạ gốc gác thâm hậu, ở chỗ này lại kinh doanh nhiều năm, sợ không phải dễ dàng đối phó như thế. Nam Hương Tử thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Hà Hằng liếc hắn một cái, định liệu trước nói, yên tâm, lập tức liền sẽ có tin tức truyền đến. Nam Hương Tử hơi kinh ngạc, vì sao thiếu giáo ngươi như vậy chắc? Trực giác, Hà Hằng lạnh nhạt nói. Nam Hương Tử không khỏi trầm mặc, tu giả trực giác xác thực là phi thường chuẩn xác, nhưng chuyện lớn như vậy dựa vào trực giác để phán đoán, có phải là quá qua loa? Nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình dao động không được người trẻ tuổi trước mắt này ý nghĩ. Chỉ có thể cầu khẩn trực giác của hắn là chính xác. Nam Hương Tử ý nghĩ trong lòng Hà Hằng rõ ràng, cũng không để ý lắm. Hắn là không rõ ràng tự thân cụ thể cảnh giới mới sẽ có loại này do dự. Nhưng Hà Hằng hiểu rất rõ chính mình. Dĩ nhiên bước vào thiên pháp thứ 8 huyền môn thắc sự hiển pháp sinh thành môn hắn. Chỉ cần một ý nghĩ cùng tự thân có quan hệ các loại sẽ sôi nổi đầu óc. Tâm huyết dâng trào năng lực đạt đến cái trình độ này, trực giác của hắn hầu như đã có thể nói chính là sự thực. Cái gọi là thắc sự hiển pháp sinh thành môn, tức là tất cả pháp lý hết mức quy nguyên, lẫn nhau nguyên nhân, lẫn nhau duyên diệt, một tí cụ ở trong lòng. Nam Hương Tử tuyệt đối không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là bực này cấp độ. Bằng không tất cả nghi vấn đều sẽ không có. Hai người trầm mặc thời gian, đột nhiên thu đến thần niệm truyền âm. Khởi bẩm thiếu giáo, chúng ta ở Mang Sơn phụ cận phát hiện Cửu Dã dấu vết. Truyền âm một đầu khác là một cái đạo thai, cảnh đỉnh phong chân võ đệ tử. Hà Hằng sắc mặt không hề thay đổi, phân phó nói, các ngươi không muốn tiến sâu, liền ngừng ở lại nơi đó. Ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới. Phải, liếc nhìn có chút sắc mặt không tự nhiên Nam Hương Tử, Hà Hằng trên mặt vô hỉ vô bi, lúc này đi triệu tập tất cả mọi người, xuất phát Mang Sơn. Mang Sơn là một ngọn núi, một tòa đặc biệt có danh núi. Nó có tiếng, tự nhiên không phải là bởi vì cảnh tượng tú lệ, linh khí dồi dào cái gì, mà là nơi này là một chỗ tử địa, vong hồn vô số, có đại khủng bố. 1,200 năm trước, Ma Môn Chí Tôn Yến Độc Bộ Thần Công Đại Thành, đạt tới Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới, hăng hái, xâm chiếm Cửu Châu, cùng Thiên Kiếm Quân Như Thị không thể buông tha. Hai người trực tiếp ở Cửu Châu trên mặt đất quyết chiến. Tuy chỉ tiến hành 3 chiêu đối đầu, nhưng cũng khiến cho long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, cuối cùng Yến Độc Bộ bị Quân Như Thị chém phá bất diệt ma khu. Bất đắc dĩ lui về man hoang chi địa, này trong 1,200 năm lại không động tác. Nhưng Cửu Châu bên trong không ít địa phương đều bị hai người tranh đấu dư âm phá hoại không ra. Hình thù gì, Mang Sơn chính là trong đó một chỗ. Nó sở dĩ gọi Mang Sơn, cũng là bởi vì bị Quân Như Thị một ánh kiếm chém trúng. Toàn bộ bị chém thành hai khúc, mà Yến Độc Bộ một tia ma khí cũng tràn ở chỗ này. Thuần dương bất hủ, cho dù chỉ là một tia sức mạnh cũng là có này đặc tính. Trong 1,200 năm không từng có tí ti làm hao mòn. Vẫn lan tràn ở chỗ cũ, tia ma khí kia đối với người sống không có ảnh hưởng gì. Nhưng cũng đối với người chết hồn phách ảnh hưởng to lớn. Người sau khi chết, hồn phách hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là trực tiếp trở về thiên địa, nhưng nhận ma khí này ảnh hưởng. Nơi đây hồn phách nhưng thủy chung lưu giữ, mà chịu đến dị biến, có siêu phàm hung uy. Chính vì như thế, cho dù đạo thai cảnh cường giả, bình thường cũng không dám vào vào Mang Sơn phụ cận. Pháp tướng cảnh cường giả đi ngang qua cũng phải cẩn thận. Sở dĩ, cửu giã lựa chọn nơi này làm xào huyệt cũng là hợp tình hợp lý. Hà Hằng nhìn chăm chú phương xa, tòa kia bị hai phần cự sơn, lạnh nhạt nói. Nói đến ma môn vị kia nguyên lai chính là cửu giã người. Hắn lúc trước nói không chắc là cố ý cho Viêm Thiên Chủ làm cái địa bàn. Chấm ngoặc kép, Nam Hương Tử cười đùa nói. Hà Hằng phụ họa nở nụ cười. Yến Độc Bộ xác thực có khả năng này. Nhưng quân tiền bối lại không thể giúp hắn. Nơi này lúc trước nhưng là hai người bọn họ cộng đồng kết tinh. Nghe được lời này, Nam Hương Tử chờ hết mức trầm mặc. Thiên kiếm quân Như Thị. Đây là một cái không thể không khiến người ta tôn sùng tên. Không chỉ là tu vi, thực lực, càng là tinh thần, khí độ. Có lẽ tam giáo trưởng giáo mỗi một vị luận tu vi cảnh giới đều không thua với quân Như Thị. Nhưng ở Cửu Châu tu giả trong lòng, hắn nhưng là duy nhất đương đại đệ nhất. Không có thể nghi ngờ. Một kiếm ép Cửu Châu. Quần ma lui tránh. Hà Hằng nhìn cái kia bị cắt thành hai nửa bóng loáng bia đá. Ngờ ngợ gian còn có thể cảm giác được cái kia 1.2005 trước đạo kia bể nghễ Cửu Châu kiếm khí. Không có bất kỳ cái gì khác đặc điểm. Chỉ có cực hạn phong mang. Cực hạn hủy diệt. Đây là quân Như Thị kiếm ý. Không có cái gì xinh đẹp. Vẻn vẹn là dùng để giết người. Bởi vì loại này thuần túy. Sở dĩ hắn đi tới Cửu Châu kiếm đạo cao nhất. Kiếm bản thân cũng chỉ là một loại binh khí. Tuy rằng vô số người giao cho nó cái khác ý nghĩa. Nhưng cũng khó sửa đổi bản chất. Nó chính là dùng để giết người. Giết người kiếm, chính là mạnh nhất. Tâm thần một trận khuấy động. Vượt qua thời không mà đến kiếm ý như mang. Mạnh mẽ đâm vào. Hà Hằng đột nhiên động lại ý chí. Trực tiếp đón nhận. Hai cỗ ý chí ở trong không gian không biết tên đối đầu. Từng trận đâm nhói chui vào trong lòng. Hà Hằng trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ý chí lực của hắn đã gần đến thuần dương. Nhưng cũng chỉ có thể cùng này 1.2005 trước di lưu lại nhỏ bé kiếm ý liều đến không phân cao. Thấp, quân Như Thị tên, quả bất hư truyền, trời xanh chi kiếm, vô tình vô ngã, chỉ có chiến cùng giết, cực hạn hủy diệt, như vậy kiếm, xác thực đã là hoàn mỹ. Người đời đều nói quá mà không kịp. Cực hạn hủy diệt chỉ có thể phá hủy chính mình. Đi không tới đỉnh phong. Nhưng này ngôn luận ở trên người hắn nhưng là lời nói vô căn cứ. Dưới kiếm của hắn, không có sinh, chỉ có chết. Chém chết tất cả, lại vượt qua dĩ vãng tất cả đỉnh phong. Làm sao không là chính xác? Quân Như Thị, được lắm thiên kiếm. Trong lòng khuấy động. Cảm ngộ vừa mới cỗ kia vô cùng kiếm ý. Hà Hằng không khỏi vì chủ nhân của nó than thở. Đồng thời hắn cũng biết chiêu kiếm này tên. Nó gọi là tuyệt vô sinh. Thiên đạo cửu kiếm đệ nhất kiếm sao? Thật khó có thể tưởng tượng cái kia cực hạn kiếm thứ 9 sẽ là hình dáng gì. Năm đó Yến Độc Bộ tựa hồ chỉ bức ra hắn 3 kiếm. Hẳn là không phải 3 kiếm đầu đi. Bằng không liền quá khủng bố. Ghi nhớ cái kia thức có thể coi hoàn mỹ kiếm chiêu. Hà Hằng mở hai mắt ra. Phát hiện ngoại giới vẻn vẹn đi qua trong nháy mắt. Không có người phát hiện hắn vừa mới dị biến. Vào giờ phút này. Mang Sơn nơi sâu xa. Một chỗ u ám nơi. Tràn ngập không khí quỷ quái. Ba bóng người lần lượt ngồi xếp bằng. Nhìn đối phương. Bọn họ đến rồi. Đầu tiên là một đạo thanh âm khàn khàn. Không uổng công chúng ta cố ý tiết lộ tự thân. Đây là một đạo nữ âm. Vậy liền bắt đầu kế hoạch đi. Cuối cùng là một đạo trầm ổn mạnh mẽ thanh âm hùng hậu. Làm ra quyết định. Tốt. Lần này đại kế tuyệt không thể sai sót. Bằng không chúng ta chết không có chỗ chôn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.